Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028. Đâm chết cái kia chó thánh nhân. Người đăng. Bún Vô Tà. Biết được có thể được cứu vớt, cho dù là không tầm thường cao thủ nhân vật, giờ phút này cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Dùng thánh nhân chiến thuyền tới đón người, hoặc là muốn thị uy, hoặc liền là muốn tìm cơ hội thích hợp, phục kích Lâm Phong đám người. Tiên quốc có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều, đại bộ phận Lâm Phong đám người đã cân nhắc qua. Mặc dù là lần đầu tiên chỉ huy thánh nhân chiến thuyền, nhưng Lâm Phong lái xe kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú, căn bản không cho đối phương lưu lại bất cứ cơ hội nào. Hứa Linh Bát phụ trách cầm lái, một mực đều ở báo cáo phương diện này tình huống. Thánh nhân chiến thuyền triệt để triển khai phòng ngự, đối phương có đến vài lần thử nghiệm đột phá dấu hiệu, nhưng đều bị cản trở về, nhắm chúng Hứa Linh ngũ lên tiếng uy hiếp, tiên quốc mới xem như không có sở trò. Đổi con tin đương nhiên cũng là muốn có chú trọng, tỷ như vừa rồi có vẻ như đã chết, tạm thời không thể thả ra ngoài. Nếu như vừa để xuống ra ngoài, chẳng phải là sẽ để cho đối phương cho rằng, nhóm người mình không dám động con tin, một cách tự nhiên sẽ rơi vào thế yếu. Con tin thuận lợi kết nối, còn sót lại một nửa con tin, tự nhiên không thể thuận lợi như vậy trả về. Đón về bộ phận cao thủ, rất nhiều đạo thống người khóc ròng ròng. Tinh tế vừa xem xét về sau, mới phát hiện trở về chỉ là một số người, Lâm Phong đám người cũng sớm đã biết rõ đám người lai lịch, đến bây giờ phần lớn còn có một nửa người ở trên tay đối phương. Đám người hận đến mức cắn răng. Kể từ đó, để mọi người sợ ném chuột vỡ bình căn bản không dám tùy ý xuất thủ. Còn dư lại bộ phận kia người, thân phận địa vị rõ ràng muốn cao hơn một chút. Lâm Phong đám người phụ trách hấp dẫn đối phương lực chú ý, đón về 18 về sau trực tiếp thay đổi đầu thuyền, hướng về tinh không vận chuyển lên. Về phần mặt khác Tiểu Hào, căn bản không cần lo lắng. Các nàng riêng phần mình có phụ trách khu vực, cũng không phải là toàn bộ tiềm nhập bên trong tiên quốc, mà là chia đều đến từng cách đạo thống bên trong, rõ ràng là dự định trộm khắp thương mang thiên. Dùng các nàng mà nói, cái này gọi là cân đối thực lực. Không thể để cho tiên quốc một nhà ăn thiệt thòi, từ đó khiến cho thương mang thiên thế lực mất cân bằng. Lâm Phong trong lòng tính toán. Cho tới bây giờ không keo kiệt rất nhiều Tiểu Hào nhóm, một lần này có thể làm bao nhiêu thứ trở về, lại sẽ phân cho bản thân cái này tiểu đệ bao nhiêu. Tiếp cận tinh không thời điểm, tiên quốc thánh nhân chiến thuyền vẫn như cũ đi theo ở sau lưng, không có ý định thả Lâm Phong đám người rời đi. Lâm Phong càng là chú ý tới một điểm. Thánh nhân trên chiến thuyền có tham chắc khí, phát hiện phụ cận vô cùng có khả năng ẩn giấu đi thánh nhân cao thủ. Lập tức cắn răng nói. Bọn gia hỏa này quả nhiên không dễ dàng như vậy dừng tay. Bên ngoài nhìn như đã chịu phục, trên thực tế vùng trộm thế mà mời ra thánh nhân cao thủ ẩn thân bốn phía. Nếu như không phải thánh nhân chiến thuyền, Lâm Phong sợ là căn bản không phát hiện được đối phương. Mà để cho Lâm Phong nhức đầu một điểm, không ai qua được phía bên mình thánh nhân cao thủ còn chưa có trở lại. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ phụ trách mấy cái khác địa phương cũng sẽ thông qua mặt khác chiến thuyền rời đi. Trên thực tế Lâm Phong phụ trách đầu này trên chiến thuyền chỉ có hơn 50 cái Tiểu Hào. Đạo tặc đoàn thành viên nhưng thật ra vô cùng nhiều, nhưng hơn phân nửa cũng là trường sinh tiên cảnh giới, không vào được thánh nhân mắt. Lâm Phong nhướng mày nói. Trên thuyền có đối phó thánh nhân vũ khí sao? Nhiều lắm có thể kéo dài một chút mà thôi, bất quá không có việc gì, ta đã liên hệ Tam tỷ cùng Tứ tỷ. Hứa Linh Ngũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Bất quá nàng liên hệ Tiểu Hào phương thức, ngược lại là mau lẹ nhanh chóng. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ đã trở về tin tức, trong thời gian ngắn liền sẽ chạy tới, tận lực không muốn cùng thánh nhân cao thủ cứng đối cứng. Thánh nhân chiến thuyền mặc dù mang theo thánh nhân hai chữ, trên thực tế cùng chân chính thánh nhân so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chỉ có thể nói loại này chiến thuyền uy lực không tầm thường, đủ để phát huy bằng được thánh nhân lực công kích, nhưng chính diện đối cứng thánh nhân, cái kia vẫn có chút người si nói mộng. Xuất hiện. Hứa Linh Ngũ một mực đều ở giám thị tình huống phủ cận tiên quốc thánh nhân cao thủ xuất hiện trước tiên, nàng liền quát to lên, nhắc nhở đám người chú ý. Làm sao bây giờ? Tiểu Hào nhóm trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn, phía bên mình thánh nhân cao thủ còn giống như không thể chạy tới. Nhưng mà đối phương đã xuất thủ, từ tiền phương tập kích bất ngờ, sau lưng tiên quốc chiến thuyền cũng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, xung thứ tới. Hứa Linh Bát khẽ nói, lẽ nào có cái lý ấy thực liền không để ý con tin an toàn sao? Lâm Phong cảm khái nói, tám thành là bởi vì những người khác không nhìn thấy. Trở ngại áp lực tiên quốc mới xem như phục nguyễn một chút, nhưng trên thực tế trong lòng biệt khuất đây bây giờ vượt qua chân trời cơ hồ muốn lái vào tinh không. Trung gian lại xảy ra chuyện gì tình? Hoàn toàn có thể nói thác nhóm người mình phát sổ, căn bản không có ý định trao đổi còn lại con tin. Tóm lại một câu, tiên quốc tựa hồ cũng không tính để nhóm người mình yên ổn rời đi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Đụng vào, đâm chết cái kia chó thánh nhân. Tốt! Tiểu Hào nhóm nhao nhao gật đầu. Lâm Phong luôn cảm giác mình mặc dù dựa vào lục sư tỷ khí tức, lẫn vào trong đó thành lão út. Nhưng trên thực tế quyền hạn giống như rất lớn. Dĩ nhiên không phải mệnh lệnh đám người, mà là các nàng một cách tự nhiên sẽ đau tiểu nhân. Lúc đầu nhỏ nhất là hứa tam vạn, kết quả biến thành bản thân. Thánh nhân chiến thuyền thắng ở có thể phát huy thánh nhân công kích cùng chất liệu phương diện ưu thế thực va chạm đi qua, bắn ra tia sáng mãnh liệt quét ngang bốn phương tám hướng, đủ để phát huy thánh nhân lực lượng. Hắn đại giới là động lực nguyên không ngừng tiêu hao, mỗi một khắc tổn thất cũng là thiên văn sổ tự. Đối cứng chiến thuyền cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy ý thử nghiệm. Bọn họ bản thân là thánh nhân, thực lực cường đại, lại không có nghĩa là sẽ không thụ thương, sẽ không vấn lạc, thân thể thủy chung có cực hạn, cường đại chỉ là lực lượng mà thôi. Đây là người nam tính thánh nhân, toàn thân bao phủ ở quang màu xanh biếc chùm sáng bên trong, để cho người ta thấy không rõ lắm dung mạo. Thế nhưng thiên hạ vô song khí thế, lại làm cho bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường. Mắt thấy chiến thuyền liều mạng một dạng va chạm mà đến, hắn cười nhạt một tiếng, nghiêng người tránh đi, người bình thường không cần thiết cùng tên điên liều mạng, hắn có thừa biện pháp hàng phục chiến thuyền. Nghiêng người một đòn, chiến thuyền chấn động. Sau đó là tiên quốc chiến thuyền va chạm mà đến. Oanh long nổ mạnh, Lâm Phong bọn người ở tại trong khoang thuyền bỏ rơi thất điên bát đảo, chiến thuyền bản thân cũng phát ra rên rỉ, đồng thời chịu đựng hai đạo thánh nhân cảnh giới công kích, áp lực mười phần nặng nề. Làm sao bây giờ? Hứa Linh Ngũ đau đầu nói. Đụng, bắt lấy cái kia thánh nhân đụng, liều mạng đụng hắn. Lâm Phong cắn răng nói. Nhưng không đụng được hắn nha. Không nói nhất định phải đụng vào hắn, dù sao đụng chiến thuyền chúng ta ăn thiệt thòi, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy mất, tối thiểu nhất muốn kéo lấy hắn, không thể để cho hắn toàn lực công kích. Tiểu Hào nhóm trong nháy mắt liền hiểu Lâm Phong dự định. Thánh nhân cũng có tính người, không đến mức cùng tên điên đi liều mạng. Đối mặt va chạm, hắn nhất định sẽ tránh né, sẽ thi triển thủ đoạn ngăn cản. Dù sao cũng so trực tiếp va chạm đối phương chiến thuyền đánh nhau chết sống muốn tốt, nói đến cùng Lâm Phong đám người căn bản không có ý định chết ở chỗ này. Cái này thánh nhân cao thủ tức giận không thôi. Mắt thấy đối phương chiến thuyền liều mạng va chạm bản thân công kích mình, dù cho đối phương biết rõ là phí công, lại vẫn không có buông tha dự định, ngược lại càng ngày càng không hợp thói thường. Hắn đều nhìn không được phun nói. Một đám tên điên. Còn không phải sao, nếu như không phải tên điên, làm sao có lá gan cầm hơn phân nửa thương mang thiên đạo thống môn nhân đi uy hiếp tiên quốc thay người, thậm chí dám ở dưới loại tình huống này va chạm thánh nhân. Các ngươi đủ để tự ngạo cả đời. Thánh nhân có thánh nhân bức cách, mặc dù không chịu cứng đối cứng, không ngừng né tránh, nhưng trên thực tế nhưng biểu hiện ra tiêu sái thoải mái thái độ, để cho người ta một điểm cũng không cảm thấy hắn là không dám. Hắn trên thực tế không phải không dám, chỉ là không nguyện ý mà thôi. Không cần thiết cùng địch nhân cùng chết, có thừa biện pháp đối phó địch nhân. Thánh nhân một trưởng thiên băng địa liệt chấn động đến chiến thuyền không ngừng quay cuồng, bảo hộ chiến thuyền vầng sáng không ngừng suy yếu, hiển nhiên là lực lượng bắt đầu suy bại lên. sau lưng càng là đối phương chiến thuyền ép sát không muốn để cho người nhức đầu không thôi. Hứa Linh Ngũ tức giận tới mức cắn răng, há mồm một bãi nước miếng hướng về đối diện nôn tới. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, bát ngân trường sinh tiên cảnh giới cao thủ ngụm nước xẹt qua trời cao, hướng về thánh nhân mau chóng đuổi theo. Tuy nói không đến gần được thân thể đối phương, cũng sẽ bị bốc hơi sạch sẽ, thế nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người a, hơn 50 cái tiểu hào đều hướng về thánh nhân phun nước miếng. Vật lý cấp độ phương diện đả kích kém xa tâm lý cấp độ tới nghiêm trọng. Đồ hỗn chứng. Cái này thánh nhân cao thủ cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt tâm tính, gầm thét lên. Hắn thành danh đã lâu, thường nhân gặp khúm núm, bản thân liền là thiên uy, là thiên địa người phát ngôn, không tôn kính hắn thì cũng thôi đi, thế mà tập thể nhổ nước miếng. Phẫn nộ dẫn đến phòng ngự xuất hiện chốc lát lỗ thủng, Lâm Phong lợi dụng đúng cơ hội, chiến thuyền chủ pháo phun ra màu vàng kim sáng chói hình trụ, bỗng nhiên đâm ở cái này thánh nhân ngực. Quần áo vỡ tan, thánh nhân không nể mặt. Thậm chí da thịt trắng nõn bên trên đã dính vào tối đen như mực. Cái này thánh nhân cao thủ con ngươi lạnh lẽo, ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Hắn khẽ vươn tay, bàn tay lật lớn, bỗng nhiên một trường vỗ ra chiến thuyền, lực lượng văng khắp nơi, giống như pháo hoa tản ra đốt sáng lên có chút tinh không ảm đạm. Xoay tay lại trong nháy mắt. Lực lượng quay lại, thánh nhân khẽ nhả ngôn ngữ nói. Bắt rùa trong hũ. Thoáng qua công phu, chiến thuyền thế mà hiện lên hắn lực lượng. Lực lượng này giống như cấu tạo ra một tấm vô hình lưới lớn, đem chiến thuyền triệt để trói buộc lại. Thiên diêu địa chuyển, Lâm Phong bọn người sắp bị chấn choáng. Cái này thánh nhân trên mặt mới lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đến, đang muốn mở miệng trong nháy mắt, bỗng nhiên chỉ lên trời chừng một cái, trong lòng xuất hiện một cỗ bối rối suy nghĩ, vội vàng vứt bỏ chiến thuyền, hướng về phương xa chạy thục mạng. Chạy đi đâu? Hứa Linh Tam một đôi đi chân trần, ngang qua tinh không, một cước sập đến, giống như thiên địa quất vào mặt, tìm không thấy một tia có thể chạy thục mạng địa phương. Cái kia thánh nhân hoảng sợ nói. Thánh nhân cao thủ, ngươi là thực lực gì, vì sao ngăn cản ta? Hắn căn bản nghĩ không ra, đây là cửu thiên đạo tặc đoàn người, bởi vì như vậy đạo tặc đoàn thật có loại này thực lực, liền không đến mức chỉ làm chút theo bọn hắn nghĩ chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Một phương hướng khác to lớn đầu hiện lên trong tinh không, bộ dáng thanh tú xinh đẹp, há miệng chính là một đoàn ngụm nước đánh tới. Các ngươi! Cái này thánh nhân triệt để kinh hãi. Hắn gặp qua Hứa Linh Ngũ các nàng, há lại không biết đây là các nàng người. Nhưng là cái này dung mạo là chuyện gì xảy ra, thánh nhân cao thủ cũng là như thế dung mạo, cơ hồ giống như đúc, đơn giản chính là tuổi tác cấp độ bên trên cao hơn một chút mà thôi. Một cái đáng sợ suy nghĩ dần dần hiện lên trong lòng của hắn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Một đường hát vang hăm hở tiến lên. Người đăng. Bún Vô Tà. Rất rõ ràng, thế gian tuyệt đối sẽ không có một loại công pháp có thể lăng không sáng tạo ra một cái có được ngang nhau lực lượng phân thân đến. Mặt khác cảnh giới tạm thời không nói, chí ít thánh nhân cảnh giới là không thể nào. Độc nhất vô nhị chín cái trường sinh khí tức đã qua thánh đường tẩy lễ, không tầm thường. Không có bất kỳ phương pháp có thể ngắn ngủi phục chế những cái này trường sinh khí tức. Nhưng mà ở hắn trước mắt lại xuất hiện tình huống như vậy, hai cái thánh nhân giống nhau như đúc dung mạo, giống nhau như đúc khí tức, dù hắn đều nhìn không ra đối phương có cái gì khác biệt. Tăng thêm phía trước Hứa Linh Ngũ, Hứa Thập Bát đám người. Hắn giật mình bản thân khả năng đi vào một cái điểm mù, rất có thể bị liên lụy vào một món không được đại sự. Trong lòng đã đem tiên quốc tên tiểu khốn kiếp kia mắng gần chết, nhưng cái này đã chuyện vô bổ, chung quy là cần đối mặt thực tế. Hắn ngay sau đó chắp tay nói. Vãn bối ngạo thương thiên gặp qua hai vị tiền bối. Phát giác được đối phương khả năng lai lịch bất phàm, T tên này thánh nhân cao thủ không có tiết tháo chút nào lấy vãn bối tự cho mình là, mặc dù hắn thoạt nhìn so Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ còn vẻ người lớn hơn nhiều. Phi phi phi, ngươi già như vậy, đem chúng ta đều già rồi, ta năm nay mới 4 tuổi đây. Hứa Linh Tứ không chút khách khí nói ra. Hứa Linh Tam khẽ nói. Tại hạ Hứa Tam tuổi. Ngạo Thương Thiên trong lòng đem hai người mắng gần chết. Giả bộ nai tơ không thể giả bộ như vậy à, nhân vật gì có thể ở 3-4 tuổi vẫn đỉnh thánh nhân cảnh giới, nếu thật là như thế, sợ là thế gian này đã sớm loạn xáo. Nhưng hắn cũng minh bạch, hai người lai lịch tuyệt đối không tầm thường, giờ phút này không nghĩ cứng đối cứng, không khỏi ở trong lòng suy đoán nói. Cùng là thánh nhân, dĩ nhiên các nàng nội tình khả năng không bằng ta, thành tựu thánh nhân thời gian cũng không có ta lớn lên, nhưng lấy một chọi hai thật không phải chuyện tốt, chỉ có kéo dài chốc lát, chờ đợi những người khác gấp rút tiếp viện. Thương Mang Thiên cảnh nội đột nhiên toát ra hai cái thánh nhân cao thủ, những người khác đương nhiên sẽ phát giác được. Vô luận người nào chạy đến, hắn đều có thể cùng đối phương liên thủ, đem hai người trước mắt đánh lui, về phần đánh giết. Hắn tạm thời không có quyết định này. Muốn giết thánh nhân cao thủ cho dù là hắn cũng phải đánh đổi khá nhiều. Đối phương lai lịch bí ẩn, rất có thể liên quan đến một chút vượt qua thông thường bí ẩn, có thể không đánh nhau chết sống, hắn tình nguyện lui ra phía sau nửa bước. Thánh nhân một ý niệm, đã cân nhắc qua rất nhiều tình huống. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ một cái dùng chân, một cái dùng miệng, hoàn toàn không có thánh nhân tôn nghiêm. Lại thuộc về tiểu thánh cảnh giới siêu cấp cường giả, lực lượng không phải tầm thường. Ngạo Thương Thiên không ngừng kêu khổ, không ngừng tránh né hai người công kích, chờ mong những người khác phát giác tình huống nơi này tiếp theo chạy tới. Thánh nhân chiến đấu kinh thiên động địa, những người khác không có lý do không phát hiện được. Thế nhưng là tình huống trước mắt, cùng hắn bản thân suy đoán, rõ ràng có chút khác biệt. Lâu như vậy rồi, thế nào còn không có người đến? Ngạo Thương Thiên nhức đầu không thôi. Hứa Linh Tam ha ha cười nói. Ngươi nên không phải cho rằng còn sẽ có những người khác tới giúp ngươi à. Ở ta đã thấy bên trong thánh nhân là thuộc ngươi nhất hồn nhiên. Ngươi tên gì Ngạo Thương Thiên, không bằng liền kêu Ngạo Thiên chân tính. Hứa Linh Tứ cũng tranh thủ thời gian dễu cợt nói. Hai đại cao thủ vây kín thánh nhân cảnh giới chiến đấu đã vượt qua thường nhân lý giải. Thoạt nhìn bất quá là một miếng nước bọt, một cái nhỏ chân, trên thực tế mỗi một kích đều ẩn hàm pháp tắc, thậm chí sẽ cùng pháp tắc trong thiên địa va chạm, dẫn phát dị biến. Loại công kích này đã không thể dùng phương thức bình thường đến suy tính. Ngạo Thiên Chân cũng phát hiện vấn đề, không khỏi hoảng sợ nói. Chẳng lẽ các ngươi dùng thủ đoạn gì che giấu nơi đây thiên cơ, khiến người khác không phát hiện được? Loại thủ pháp này không tầm thường. Muốn giấu riêng được rất nhiều thánh nhân tai mắt, phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ cũng chỉ có lời giải thích này. Hứa Linh Tam hừ hừ nói. Đối phó ngươi còn cần dùng thủ đoạn gì thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lần lượt chào phúng, Ngạo Thiên Chân dĩ nhiên rất khó chịu, nhưng căn bản không châu nổi. Một mình hắn đối mặt hai người công kích đã đầy đủ cố hết sức. Nhiều lần đánh ra pháp tắc. Lại bị hai người hóa giải thành vô hình. Hắn nghĩ muốn cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng đối phương trượt chuồn mất cùng con lươn đồng dạng, căn bản không cho hắn cơ hội này, cảm giác này liền có chút thao đản. Người bình thường có lẽ còn không đạt được cái hiệu quả này, nhưng đây là Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ. Cùng là tiểu hào, giữa song phương có một cỗ thần dị liên hệ, phối hợp lại thời điểm, vượt xa xa tùy tiện hai cái thánh nhân cao thủ liên thủ. Ngạo Thiên Chân tuyệt đối nghĩ không ra, căn bản liền không phải là các nàng dùng thủ đoạn gì che giấu thiên cơ, thuần túy là bởi vì các nàng bị thiên cơ che giấu, một cách tự nhiên cũng liền che giấu phủ cận tất cả. Ngạo Thiên Chân rời đi, Lâm Phong đám người xem như xuất thủ. Đơn thuần thánh nhân chiến thuyền chất liệu, Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn đánh thắng Tiên Quốc chiến thuyền. Một đối một cũng đủ để đem bọn hắn đụng cái nhão nhoẹt, bằng không cũng không trở thành thời gian lâu như vậy, bị bọn họ va chạm nhiều lần, cũng không có triệt để tan ra thành từng mảnh. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ thao túng Tiên Quốc chiến thuyền người, đã sợ ngây người, cái đó còn có cái gì lá gan cứng đối cứng. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ riêng phần mình mang theo một nhóm nhân thủ rời đi, đều bố trí có một chiếc chiến thuyền, bây giờ theo các nàng trở về, chiến thuyền một cách tự nhiên cũng liền đi theo. Bây giờ cục diện hoàn toàn thay đổi, Lâm Phong đám người một phương có ba chiếc chiến thuyền, nếu thật là hợp lại kết quả không cần nói cũng biết. Đồ đần mới có thể chơi tiếp. Tiên quốc chiến thuyền phía trên cao thủ đã sớm sợ hãi, thậm chí cuồng loạn công kích, muốn xáo trộn Lâm Phong đám người trận thế, tiếp theo giết ra một đường máu. Nhưng bọn họ quá coi thường Lâm Phong đám người. Không nói Lâm Phong làm sao, liền nhất đại lão tiểu hào nhóm kiến thức kinh lịch đều đủ để đánh thắng bọn họ. Ba chiếc chiến thuyền lấy ba cái góc độ phong tỏa đối phương, căn bản không có một tia cơ hội chạy thoát. Trên chiến thuyền ngồi tiên quốc tinh anh cao thủ, nguyên vốn cho là mình đám người là ở săn thú, có thể chậm rãi hưởng thụ truy sát địch nhân khoái cảm. Không nghĩ tới khoái cảm còn chưa tới Lâm, ngay sau đó liền muốn đối mặt thực tế. Đánh là không đánh lại. Chỉ dựa vào chiến thuyền, một đối ba nhất định chính là người si nói mộng. Về phần viện quân, nếu thật là có viện quân, sớm lại tới, sao lại lâu như vậy cũng không sang. Thật không nghĩ tới tiên quốc thánh nhân cao thủ đều lâm vào khổ chiến, một lần này sợ là phiền phức lớn rồi. Một đám cao thủ đều đang hỏi thăm một chút một bước nên làm cái gì trong ngôn ngữ bối rối hết sức. Chiến thuyền người phụ trách trong lòng cũng rất tâm thần bất định, nội tâm của hắn đã tính toán một chút thực lực đối phương, không khỏi cau mày nói. Nhân số của đối phương khả năng không kịp chúng ta. Ý tứ gì? Rất nhiều cao thủ trong lòng hiện lên một tia ánh sáng đông. Tên này cao thủ có bát ngân cảnh giới, giờ phút này ngồi ở thuộc tại trên vị trí của mình, hai tay chống lấy cái cằm, lộ ra một bộ trầm tư thần thái đến, nửa ngày mới nhìn mọi người tại đây nói. Đổ bộ tác chiến. Đám người ánh mắt sáng lên. Bên mình ở nhân số cùng thực lực phương diện hẳn là không kém cỏi đối phương. Dù sao cũng là tiên quốc tinh anh, tăng thêm rất nhiều đạo thống cao thủ, không sai biệt lắm có 3-4 vạn người số. Trong đó trường sinh tiên cao thủ chiếm cứ chừng 6 thành. Đổ bộ tác chiến không cần so đấu chiến thuyền, hoàn toàn có thể từ một nhóm người xông đi lên cướp đoạt một chiếc đối phương chiến thuyền, sau đó hình thành hai đối hai hình thức, mới có thể thoát khỏi bây giờ khó khăn tình cảnh. Lập tức có người tán thành. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có làm như vậy. Đề nghị rất nhanh bị thông qua, tiên quốc chiến thuyền liều mạng trùng kích tới, nhìn chuẩn Lâm Phong đám người chiến thuyền trực tiếp đụng đi lên. Đám người đã sớm chuẩn bị kỹ càng nghênh đón chấn động, cho nên sở thụ ảnh hưởng phi thường nhỏ. Tiên quốc chiến thuyền đồng thời bắn ra cường đại lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng không cần tiền oanh kích, muốn ngăn cản mặt khác hai tòa chiến thuyền đến gấp rút tiếp viện. Bất quá trong nháy mắt công phu, Lâm Phong liền mò thấy ý nghĩ của đối phương, không khỏi trầm tư nói. Đổ bộ tác chiến, muốn trực tiếp đoạt chiến thuyền sao, bọn họ rất nhiều người sao. Thật không ít, chí ít có 3-4 vạn, tối thiểu có thể xông lại một nửa. Hứa Linh Ngũ bình tĩnh phân tích nói. Lâm Phong gật đầu một cái, đối phương đầu não coi như rõ ràng, thế mà biết rõ làm chuyện loại này. Chỉ là bản thân một phe này thực lực, bọn họ sợ là không làm quá rõ ràng. Trước mắt thời khắc, Lâm Phong trực tiếp phất tay nói. Mở cửa, thả bọn họ tiến đến. Chiến thuyền lại tiếp cận đối phương bụng địa phương mở ra cánh cửa, rõ ràng suy nghĩ là muốn thả đối phương tới. Đối phương mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không thể kịp phản ứng, bản năng liền lao đến. Vừa tiến vào chiến thuyền, lập tức có cao thủ đầu lĩnh cao giọng nói. Xông lên a, giết sạch bọn họ, chiếm trước chiến thuyền. Loại chuyện này, người bình thường đều rất vui lòng làm, dù sao có thể thu được không ít chiến lợi phẩm, thậm chí quá trình bên trong cướp được đồ vật, đều sẽ về bản thân tất cả. Đây là một loại khích lệ chính sách mới có thể để cho các tu sĩ mão đủ khí lực tiến công. Kể từ đó, bùng nổ sức chiến đấu, cũng là không cách nào đoán chừng. Hơn vạn tu sĩ tràn vào chiến thuyền, nếu như không phải chiến thuyền không gian rộng lớn, sợ là căn bản dung không được những người này. Bọn họ một đường hát vang hăm hở tiến lên, cuối cùng xông vào trung tâm phạm vi. Cẩu thí cẩu thiên đạo tặc đoàn theo chúng ta tính là cái gì chứ, bây giờ còn không phải muốn trở thành chúng ta tù nhân. có cao thủ hét lớn lên, đắc ý xông vào trung tâm phạm vi. Thoáng qua về sau, hắn liền không dám lên tiếng nữa, ngơ ngác đứng ở nguyên chỗ. Theo sát phía sau những cao thủ cũng quát lớn lên, mặc dù chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng đã đi về phía đỉnh phong, về khí thế tuyệt đối không thể thua. Bọn họ hô hào xông tới, theo sát lấy thanh âm liền bắt đầu thu nhỏ đi lên. Khổng lồ chiến thuyền trung gian, giống như một to lớn đấu thú trường, tầng dưới nhất phạm vi đủ để dung nạp mười mấy vạn người, bây giờ chỉ có một nửa địa phương bị lợi dụng, nhốt hơn 8 vạn người. Nơi này lúc đầu thế nhưng là đã dung nạp 16 vạn thiên kiêu, hạng gì bao la hùng vĩ. Muốn giam giữ nhiều người như vậy, trên chiến thuyền tự nhiên cũng không thể lưu quá ít người. Mà Cửu Thiên có chữ vật pháp bảo, nếu thật là đi ra ngoài giật đồ, căn bản không cần mang quá nhiều người là vướng víu, mỗi người treo hơn 10 cái chữ vật pháp bảo như vậy đủ rồi. Cho nên lưu tại trên chiến thuyền tiểu hào không nhiều, nhưng là tùy tùng nhiều. Đây đều là từ Cửu Thiên thu nhân thủ tới, đều có trường sinh tiên cảnh giới, tứ ngân phía trên cao thủ không ít, tăng thêm lưu lại hơn 10 cái tiểu hào bên trong, đều là ở cảnh giới này phía trên. Hứa Linh Ngũ đám người thậm chí là bát ngân cao thủ, thực lực một điểm cũng không yếu với đối phương. Từ phía dưới ngẩng đầu quan sát, đã thấy không rõ lắm đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ có thể cảm giác được khí tức kinh khủng lan tràn bốn phía, cái kia số lượng tuyệt đối là nhóm người mình mấy lần. Thiên Kiêu môn mắt cá chết, Lâm Phong đám người con mắt nhiều hứng thú, giờ phút này để bọn hắn khó chịu muốn mạng. Cũng không biết là ai khởi đầu, hô lớn. Đừng giết ta à, ta đầu hàng. Tràng diện trong nháy mắt lộn xộn, đang bị người trong địa bàn thực lực còn không bằng người, bị đoàn đoàn bao vây tình huống phía dưới, nghĩ đến giết ra ngoài đồ đần sẽ không quá nhiều. Mấu chốt ở chỗ đây là một nước cờ hiểm, không giành được đối phương chiến thuyền quyền khống chế, vậy liền đại biểu đối phương vĩnh viễn chiếm cứ lấy chủ động, tất cả mọi người minh bạch một cách đạo lý, không ra được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1030, ngươi còn không đần nha, người đăng, bún vô tà. Lúc đầu kế hoạch của bọn hắn rất hoàn thiện, hơn một vạn cao thủ xông vào chiến thuyền bên trong. Dĩ nhiên sẽ có hy sinh, nhưng cuối cùng chỗ tốt lại là không thiếu được, điều kiện tiên quyết là Lâm Phong đám người chỉ có mấy ngàn người thậm chí càng ít. Cũng hoặc là nói có trên vạn người, nhưng là tu vi cảnh giới đều không cao. Bây giờ hai cái khả năng bị lật đổ, bọn họ triệt để mộng bức. Liền trận chiến này huống đánh như thế nào? Đánh giá sai đối thủ chiến lực là thất bại nguyên nhân duy nhất. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đối phương sức mạnh to lớn như vậy, ba chiếc chiến thuyền thánh nhân cao thủ thậm chí còn có nhiều như vậy lực lượng trung kiên. Bọn họ căn bản liền không hiểu rõ, vì sao đối phương muốn bắt con tin trao đổi, mà không phải trực tiếp xâm nhập bên trong tiên quốc. Lấy cố này lực lượng, cưỡng ép cứu người mà nói, độ khó sẽ không quá lớn. Bọn họ sao lại minh bạch, nơi này lực lượng là một chút chút tụ tập lại. Lúc đầu tiểu hào nhóm dự định bất quá là nghĩ kéo dài thời gian chờ đợi mặt khác tỷ muội chạy đến. Nếu như lúc ấy liền xuất thủ, lấy tiên quốc lực lượng, đủ để phá hủy tiểu hào nhóm. Nhưng cũng bởi vì tiên vương thấy được trong đó chỗ tốt, chỉ mới nghĩ lấy thu tiền trà nước, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, dẫn đến tiểu hào nhóm càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đến đằng sau, thuần túy là xuất phát từ bản tính cùng lệnh cấm. Không có ra tay toàn lực ý đồ thôi. Lâm Phong tựa ở trên lan can, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ đánh kim loại chế lan can, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đồng thời nói ra. Đầu hàng đứng bên trái, không đầu hàng đứng bên phải, cỏ mọc đầu tường đứng ở giữa. Nhiếp tại cố này lực lượng, người phía dưới nào dám không theo. Rất cần phải như vậy một chút thời gian, bọn họ đã phát giác được. Nhóm người mình thậm chí bị chiến thuyền nội bộ phòng vệ phương thức khóa chặt, tùy thời đều có thể vỡ nát bọn họ. Không cần dựa vào chiến thuyền bên trong cao thủ, chỉ bằng vào chiến thuyền bản thân cũng đủ để hủy diệt bọn họ. Thế thì còn đánh như thế nào? Không ít cao thủ chạy đến bên trái, ôm đầu ngồi xổm phòng lên. Một chút tương đối người cứng rắn, trong mắt phun lửa, căm tức nhìn Lâm Phong đám người, không có tính toán rời đi, nhưng bất quá thoáng qua thời gian, bọn họ liền tỉnh ngộ lại. Những người này phần lớn đến từ từng cái tiên môn đạo thống, mà 8 vạn người chất bên trong, đồng dạng có nhà mình đạo thống người tồn tại, đương nhiên sẽ nhắc nhở bọn họ. Nhất là phát giác được Triều Thiên Giáo Thánh Nữ đám người lại còn sống sót, bọn họ trong lòng liền nổi lên một tia hy vọng. Người sợ nhất có hy vọng, tiên nhân cũng không ngoại lệ. Nếu như đối mặt bọn hắn chỉ có tử vong, như vậy trực tiếp vén tay áo lên liều, liều một cái không lời không lỗ, liều hai cái huyết kiếm lời. Đương nhiên đây là đang phải chết điều kiện tiên quyết, trên thực tế thực phát hiện đối phương khả năng không muốn giết người, chỉ muốn rời đi nơi này thời điểm, liền sẽ diễn sinh ra hy vọng. Có lẽ chúng ta có thể sống sót. Kèm theo ý nghĩ này dâng lên, càng ngày càng nhiều người thõng xuống hai tay. Đi đến trường sinh tiên cảnh giới này, nếu như không vẫn lạc đại biểu cho cùng thiên tề thọ, cơ hồ không có người sẽ tự tìm đường chết, có thể đứng tại sao phải nằm. Chiến thuyền bên trong rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Lâm Phong ở thần phục trong mọi người liếc nhìn mà đến một phen, dò hỏi. Ai là dẫn đầu? Phía dưới ánh mắt mọi người hội tụ đến một chỗ, đây là người thất ngân trường sinh tiên cao thủ, bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phủ phục ở chỗ này, dù sao Lâm Phong bên này thế nhưng là có bát ngân tiểu hào ở. Ngươi lên đến, ta có chuyện tìm ngươi. Lâm Phong phất phất tay. Người này mới đứng lên, nội tâm thấp thỏm chạy tới. Hứa Linh Ngũ 6-7 đều đang bên người, ba cái bát ngân cảnh giới cao thủ, đủ để trấn nhiếp chiến thuyền bên trong tất cả, có các nàng thiếp thân bảo vệ mình, Lâm Phong cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Lâm Phong khẽ cười nói, cho các ngươi người bên kia báo cái tin. Sao? Nói như thế nào đây? Cái này cao thủ thấp phẩm hỏi thăm. Cũng không thể nói cho đối phương biết nhóm người mình bị bắt rồi a, thông chi bọn họ mau trốn chạy, tuyệt đối không nên gây những người này, bọn họ thế lực quá cường đại. Lâm Phong suy tư chốc lát nói. Liền nói nhiệm vụ thành công, các ngươi hiện tại dự định lái xe chiến thuyền lao ra, để bọn hắn phối hợp các ngươi. Tên này cao thủ trợn mắt hốc mồm. Cái này cách làm không thể nghi ngờ sẽ khiến người khác lâm vào hiểm cảnh trong lúc nhất thời để cho người ta rất khó lựa chọn. Hứa Linh Ngũ khẽ nói. Từ từ suy nghĩ, không quan hệ, ngươi thời gian không nhiều lắm, cùng lắm thì chặt ngươi tìm những người khác đến làm chuyện loại này. Lâm Phong cảm thấy mình đã rất ác nhân, tiểu hào nhóm càng xấu, làm nhân vật phản diện có thể có kết quả gì tốt, không khỏi cải chính nói. Không muốn cả ngày chặt a giết a, uổng phí mù rồi ngươi xinh đẹp như vậy khuôn mặt. Vậy phải làm thế nào? Hứa Linh Ngũ nghiêng đầu một cái. Tên kia cao thủ trong lòng cũng hiện ra một tia hy vọng đến, hai đầu lông mày mang theo ý mừng, thoạt nhìn người trước mắt này tu vi không cao, nhưng là quyền lợi rất lớn. Ngay sau đó Lâm Phong nói ra. Đưa ngươi vãng sinh, những ngươi quy thiên a, loại này đều có thể. Dù sao cũng so chặt A-Z-A đỡ một ít. Hứa Linh Ngũ cười hắc hắc nói. Rất có đạo lý, vậy ta tiến hắn quy thiên. Đừng! Đừng, ta hiện tại liền thông chi bọn họ. Tên kia trường sinh tiên cao thủ vội vàng hô lên, ngữ tốc thật nhanh, hắn cảm thấy đây đã là mình đời này đỉnh phong. Nếu như chậm hơn chốc lát, nói không chừng bản thân liền phải xong đời. Có Lâm Phong đám người mở ra chiến thuyền phong tỏa cho đi, tin tức của hắn rất dễ dàng liền truyền ra ngoài, đối phương cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, biết được tình huống này về sau thực liền đần độn theo sau. Bởi vì tình báo cộng đồng tính, tiểu hào nhóm rất là bình tĩnh, khống chế chiến thuyền truy kích. Bây giờ tạo thành hai đối hai cuộc diện, tiên quốc chiến thuyền càng phê thuốc kích thích một dạng, từng cái tinh thần hăng hái thao túng chiến thuyền tiêu chuẩn, khả năng đều tăng lên không ít. Bọn họ một cái mâm lớn xoáy thao tác chiến thuyền kỹ thuật, khả năng đạt đến đời này đỉnh phong. Nếu như dựa theo bình thường tưởng tượng, lấy hai chiếc chiến thuyền thực lực đủ để xông ra bây giờ bị bao vây tình huống, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, đây bất quá là bọn họ cho là tình huống mà thôi. Cơ hồ ở tại bọn hắn liền muốn phóng đi trong nháy mắt, Lâm Phong đám người thao túng chiến thuyền bỗng nhiên quét ngang, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Tiên quốc chiến thuyền người triệt để ngây ngẩn cả người, cơ hồ không phản ứng kịp. Ngay sau đó truyền đến oanh long nổ mạnh, thân tàu không ngừng chấn động, cấp bậc thánh nhân chiến thuyền có rất nhiều thế yếu, tỉ như tài nguyên tiêu hao quá mức khủng bố, nếu như không phải thời khắc tất yếu, bình thường sẽ không vận dụng. Nhưng chỗ tốt cũng không ít, chí ít sẽ không dễ dàng như vậy tan ra thành từng mảnh. Bất quá thống khổ nhất định là thống khổ, một chiếc ngăn cản đường đi, hai chiếc va chạm, cơ hồ khiến người trên thuyền đã mất đi ý thức. Nhất là cái này va chạm đến giờ không kịp đề phòng. Ba chiếc chiến thuyền triệt để đem đối phương vây kín lên. Theo sát lấy ba môn chiến pháo diễn sinh ra đến khoảng cách gần đối mặt cái này thánh nhân chiến thuyền. Lâm Phong không có ý định đánh ra công kích, như thế uy hiếp như vậy đủ rồi. Mắt thấy ba môn to lớn vô cùng pháo đài nhắm ngay chiến thuyền, tiên quốc người triệt để hỏng mất. Đầu hàng cờ xí dựng thẳng lên, tiểu hào nhóm lúc này mới phái người bận rộn thu thập tù binh. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người bị bắt làm tù binh, lục soát ra đồ tốt rất nhiều, thậm chí một chiếc thánh nhân chiến thuyền cứ như vậy rơi vào đám người trong khống chế, không khỏi làm Lâm Phong cảm thán. Chiến thuyền này có thể cho ta sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Hứa Linh Ngũ nghi ngờ nói. Ngươi cầm cái này làm gì, thứ này lại không có cách nào bỏ vào chứ vật pháp bảo bên trong, bản thân tiêu hao tài nguyên cũng là lấy thiên văn sổ tự đến tính toán, cho ngươi cũng vô dụng thôi. Lâm Phong khóe miệng giật một cái. Lời này giống như rất có đạo lý, tự cầm cũng khu động không được. Mình cũng không có các nàng nội tình, ở cửu thiên trộm vặt móc túi tối thiểu nhất có thể bảo đảm nguồn năng lượng đầy đủ, đương nhiên các nàng cũng không phải dành đến nhức cả trứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất động thánh nhân chiến thuyền. Mắt thấy Lâm Phong nhức đầu, Hứa Linh Ngũ nắm cả Lâm Phong cánh tay nói. Không quan hệ à, ngươi muốn là nghĩ thông suốt rồi, liền kêu chúng ta chứ, chúng ta lái để cho ngươi chơi. Thực, Lâm Phong nhíu nhíu mày. Hứa Linh Ngũ vỗ vỗ bằng phẳng lồng ngực nói. Đương nhiên là thật. Nếu như ta ở địa phương tương đối nguy hiểm đây. Hứa Linh Ngũ nghĩ nghĩ nói ra. Quấy nhiễu cửu thiên vận chuyển bình thường, chúng ta khả năng không tiện làm, bất quá làm chút sự tình khác, hẳn là có thể. Lâm Phong gật đầu một cái. Thoạt nhìn lơ đãng liền kéo cường viện. Đương nhiên không thể trông cậy vào các nàng hỗ trợ đối kháng U Minh Thiên, nhưng là nếu quả thật đến thời khắc nguy cơ, tàu các nàng mang theo chiến thuyền tới, đổ đi một bộ phận sĩ Dương Thiên người, cũng là có khả năng. Một chiếc thánh nhân chiến thuyền, phỏng đoán cẩn thận có thể chở khách mấy triệu người. Mấy chiếc cộng lại khả năng cũng không độ hóa được sĩ Dương Thiên người, nhưng thực đến lúc kia có thể cứu một cái chính là một cái. Bên này hạ màn kết thúc, thánh nhân chiến đấu cũng không xê xích gì nhiều. Ngạo Thiên Chân đã phát hiện xảy ra vấn đề, biết rõ lại như vậy tiếp tục trì hoãn, bản thân thua không nghi ngờ, chỉ có liều chết mệnh mới có một chút hy vọng sống. Hắn toàn thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Sau lưng tựa hồ có lỗ đen hiện lên, lỗ đen diện tích một chút chút phồng lớn. Rất có loại phải lấy nơi này làm điểm xuất phát, thôn phệ hoàn cảnh chung quanh, tiến một bước hình thành bản thân lĩnh vực bộ dáng. Lâm Phong cau mày quan sát. Không thể không nói, mặc dù cái này sức mạnh to lớn đến để cho người ta chấn kinh, nhưng thấy qua nhất đại lão cổ rồng vực, Lâm Phong đã cảm thấy con hàng này lĩnh vực quá áp chế. Lại còn cần thời gian đến mở ra hoàn toàn. Chỗ nào giống như là nhất đại lão như thế. Dậm chân một cái, ngươi căn bản không có lựa chọn khác, căn bản không phản ứng kịp, liền bị nàng kéo vào trong lĩnh vực, mặc kệ thịt cá. Đến được tốt. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ đồng thời kêu lên. Ngạo Thiên Chân thần sắc trầm ổn thản nhiên nói. Có thể đối phó lĩnh vực chỉ có lĩnh vực, với nhau quy tắc va chạm phía dưới chỉ có mạnh nhất có thể lưu. Ui, các ngươi! Các ngươi đây là đang làm gì? Ngạo Thiên Chân triệt để điên cuồng. Hai cái tiểu hào một người một bên thế mà đưa tay nắm vuốt lĩnh vực của hắn xé sách lên. Phát giác được bản thân lĩnh vực lực lượng chấn động cơ hồ không ổn định, nói không chừng sẽ phản phệ hắn cái chủ nhân này, hắn liền không ngồi yên được rồi, liều mạng giống to. Thoáng qua công phu, liền đã lệ rơi đầy mặt. Lâm Phong không khỏi lắc đầu, không hổ là đại lão tiểu hào, tay xé thịt bò liền nghe qua.

Dù cho là nàng dụng tâm suy tính đều không có kết quả gì. Càng đáng sợ hơn chính là nàng gần nhất thế mà suy tính không đến Lâm Phong tình huống, nói cách khác người này tồn tại cũng bị thiên cơ che giấu. Có thể làm cho nàng đều suy tính không đến, đối phương thực lực tuyệt đối không yếu hơn mình. Rất có thể là một trong mấy người kia, bọn họ đến cùng muốn làm cái dù gì. Nhất đại đại lão không ngừng tả hữu bồi hồi trong nội tâm một mực không bỏ xuống được chuyện này. Cuối cùng nàng mới cắn răng, ra động phủ của mình đi Thiên Tuyết Phong tìm kiếm bộ ma thủ. Dịch Thiên Tuyết đám người đã lần lượt rời đi, bị nàng phái đi địa phương lịch luyện tranh thủ trong thời gian ngắn có thể tăng lên thực lực nhất định. Thiên Tuyết Phong bên trong chỉ có phía dưới nhất đại đệ tử, nhưng đều không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Một bước bước lên chủ phong, bộ ma thủ đậu ở bên cạnh cái ao thong dong tự tại, đơn thuần cảnh giới, nàng bây giờ đã mạnh hơn bản thân, đây cũng là nhất đại đại lão tới được nguyên nhân. Giúp ta một việc, cùng ta liên thủ suy tính một lần Lâm Phong hướng đi. Nhất đại đại lão mở miệng nói ra. Bộ ma thủ cảnh giác nhìn nàng một cái nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn bây giờ hành tung thành mê, ta suy tính không đến. Ngươi khẳng định cũng suy tính không đến, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn xảy ra vấn đề? Nhất đại đại lão hỏi ngược lại. Bộ ma thủ lắc đầu nói. Ta đối chủ nhân có lòng tin, bị thiên cơ bao trùm, bất quá là đi một chút chỗ đặc thù mà thôi, không cái gì phải ngạc nhiên, ngược lại là ngươi lo lắng như vậy, nghĩ đến là có chuyện gì à? Nhất đại đại lão kinh ngạc nói. Ta quan tâm hắn không được sao? Bộ ma thủ trên cành cây hiện lên một nữ tử dung mạo, khinh thường khẽ cười. Nói nàng sẽ quan tâm Lâm Phong, bộ ma thủ là một vạn cái không tin, dù sao gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì, nàng đến trước mắt cũng không biết rõ ràng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Nắm đấm không giải quyết được vấn đề. Tết nguyên đán khoái hoạt. Người đăng. Bún vô tà. Song phương cũng là người biết chuyện, nhất đại đại lão trong lòng minh bạch, biến thành người khác nàng có thể hồ lộng trước mắt cái này khẳng định là không được, liền nói ngay vào điểm chính. Nói đi, rốt cuộc thế nào mới bằng lòng giúp ta một tay? Liễu tiếu tiếu đi nơi nào? Bộ ma thủ chất vấn lên. Nhất đại đại lão hoàn toàn thất vọng. Đưa nàng đi một nơi đặc thù, không sợ nói cho ngươi, không chỉ nàng một cái, những người khác đi nên đi địa phương. Địa phương nào? Bộ ma thủ lần thứ hai chất vấn. Nhất đại đại lão khẽ cười nói. Các nàng nên đi địa phương chứ? Bộ ma thủ run lên cành, biểu đạt một chút bất mãn của mình, lạnh nhạt nói. Cũng chính là không có nói. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Một lần này đến phiên nhất đại đại lão không làm rõ ràng Lâm Phong hướng đi, không làm rõ ràng nàng trước mắt nghi hoặc, không khỏi quá khó tiếp thu rồi. Bộ ma thủ quay tới tính nhìn xem nàng, chờ đợi sau này đáp án. Ta để cho nàng theo tần quốc đầu kia tinh hà đi ngược dòng nước, đi tìm một vài thứ. Bộ ma thủ nghi ngờ nói. Chúng ta đều không vào được địa phương, ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng có thể? Nhất đại đại lão cười nói. Rất đơn giản a, ta hoài nghi nàng có người nào đó huyết mạch, ngươi có tin hay không? Có thể tin tưởng. Bộ ma thủ cân nhắc chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Nhất đại đại lão giật mình nói. Ta đều không biết ngươi thế mà như vậy tín nhiệm ta. Lão sư nói trong nội tâm nàng đều có chút ít cảm động, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. Bộ ma thủ cười nói. Ta không quá tin tưởng ngươi, nhưng tin tưởng ta chủ nhân, người đứng bên cạnh hắn có chút ngoại lệ rất bình thường. Nhất đại đại lão im lặng nói. Nói thực ra, ngươi tín nhiệm như vậy quá mù quáng, hoàn toàn không giống như là một cái thiên chủ cấp bậc cao thủ, nên có bản chất. Thiên chủ nhất định phải giống ngươi. Đối ta mà nói trở thành thiên chủ, bất quá là tìm người một loại đường tắt mà thôi. Nhất đại đại lão lắc đầu nói. Lời này đừng đi ra nói lung tung, có ít người tranh đến chết đi sống lại mới leo đến vị trí này đến, vì vị trí này bỏ ra giá bao nhiêu, hắn nghe thấy được, nhất định sẽ thương tâm. Không liên quan gì đến ta. Bộ ma thủ lạnh nhạt nói. Nhất đại đại lão khoát tay một cái nói. Ta đã nói cho ngươi biết, có thể giúp ta rồi à. Bộ ma thủ khẽ nở nụ cười, lặng lặng nhìn nàng, không nói một lời. Nhất đại đại lão bất đắc dĩ nói. Tốt a, đầu kia tinh hà chúng ta vào không được, chủ yếu là bởi vì bản thân là vật có chủ. Cho nên đầu kia tinh hà là liễu tiếu tiếu. Bộ ma thủ nghi ngờ nói. Tinh hà chỗ thần bí chính là liền thiên chủ đều không thể xâm nhập cái này. Nếu thật là nói đến, nàng bản thân tồn tại, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhất đại đại lão lắc đầu nói. Chỉ có thể nói có một loại khả năng tính. Rốt cuộc có còn hay không là nàng, không ai nói rõ được, dù sao liên quan đến chuyện thế nói chuyện đây. Nàng thành công. Bộ ma thủ hỏi. Nhất đại đại lão gật đầu một cái. Điều này đại biểu cái gì? Nàng khả năng thực cùng cái kia ta nghĩ hận, lại không hận nổi người có quan hệ. Vạn thánh đồ cùng với nàng cũng có liên quan. Nhất đại đại lão lắc đầu nói. Nói không chính xác, có lẽ chỉ là có được bộ phận huyết mạch mà thôi, có chút tồn tại, liền xem như ngươi ta cũng chưa chắc có thể thấy rõ, có một số việc, liền xem như ngươi ta đều không minh bạch. Gặp nàng không giống nói dối, bộ ma thủ lúc này mới gật đầu nói. Tốt à, ta giúp ngươi. Suy tính thiên cơ loại chuyện này kỳ thật cũng không khó, khó thì khó tại đối diện khả năng có thiên chủ cao thủ che giấu chân trời. Lấy nhất đại đại lão bây giờ lực lượng, làm bất quá đối phương, cho nên liền không giải được cái kia bí ẩn. Bây giờ hai người liên thủ, sớm muộn có thể đẩy ra trận kia mây mù. Thương mang thiên bên trong. Sau này sự tình vẫn như cũ đang tiến hành. Lâm Phong trung quy thời điểm giả mạo sở ra hậu nhân kinh khủng hơn ở chỗ giả mạo quá sống. Loại kia đan đạo tiêu chuẩn coi như là chính hắn thừa nhận không phải sở ra người, người khác cũng sẽ hiểu sai. Ở trong đó lấy lưu gia nhất để bụng. Trong thời gian ngắn, dẫn xuất chuyện lớn như vậy, rõ ràng thương mang thiên bên trong có đối phương nằm vùng. Theo ta thấy cái này sở ra người chính là nằm vùng, bằng không thì vì sao sẽ vô duyên vô cớ giúp các nàng. Mấy vị cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Lấy lưu gia lão tổ dẫn đầu cũng là thánh nhân cảnh giới cao thủ thực lực không tầm thường, thế lực phía sau cũng phi thường khủng bố. Thậm chí tiên quốc Ngạo Thiên Chân đều ở nơi này. Hắn bất quá là không đối cửu thiên đạo tặc đoàn xuất thủ mà thôi, đối phó sở gia không tính là làm trái lời hứa. Huống chi đường đường thánh nhân cao thủ ăn lớn như vậy xẹp, há có thể dễ dàng như vậy lật qua. Từ thực lực của người kia suy đoán. Việc này có chút ít khả năng, nếu như đối phương thực sự là cửu thiên đạo tặc đoàn vây cánh, nhất định phải diệt trừ bọn họ, nếu không giữ lại bọn họ, tất nhiên sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Ngạo Thiên Chân đem nội tâm phẫn nộ triệt để phát tiết vào sở ra trên người. Lấy thân phận của hắn, tăng thêm lưu gia lão tổ giật dây, đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm động. Không ít người xoa tay, bọn họ thế nhưng là trông mà thèm sở ra thật lâu rồi. Lần này dĩ nhiên không phải hủy diệt toàn bộ sở ra, cái kia không khỏi quá phí của trời. Nếu cửu thiên đạo tặc đoàn có thể thu mua bọn họ, nhóm người mình một dạng có thể. Ai cũng nhớ nhà bên trong nuôi mấy cái sở ra người, không có việc gì luyện một chút đan dược, có thời gian liền bồi dưỡng một lần trong môn hậu nhân, cảm giác kia còn không phải sảng khoái. Cho nên chúng ta đánh lên. Ngạo Thiên Chân gật đầu nói. Đương nhiên muốn đánh lên rồi, bất quá đừng quá mức trương dương, dù sao sở ra người lại không nhiều, huống chi bọn họ luyện chế đan dược, đối với thương mang thiên cũng có cống hiến lớn, những năm này liền xem như không có công lao cũng có khổ lao, không bằng chúng ta tự mình tới cửa bái phòng, hỏi thăm một hai a. Hắn nói uyển chuyển, nhưng người ở chỗ này đều hiểu ý cười một tiếng. Nói ngắn gọn, gióng trống khua chiêng đi qua, không khỏi sẽ để cho hấp dẫn quá suy nghĩ nhiều ăn thịt ăn canh người, sở ra mặc dù khổng lồ, nhưng cũng liền như vậy thịt, chính bọn hắn đều không đủ ăn, tại sao còn muốn cho những người khác đâu. Lấy sở ra thực lực, dĩ nhiên có một vị thánh nhân tỏa chấn, nhưng trên thực tế đối mặt mấy đại thế lực áp bách tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Lưu gia lão tổ xoa xoa tay trưởng, nghĩ đến sắp hưởng thụ được chỗ tốt, liền không cấm có chút đắc ý. Ngạo Thiên Chân mấy người cũng là vẻ mặt hưng phấn. Không có mang người nào, bất cứ người nào thánh nhân cũng là thiên quân vạn mã, một trưởng đủ để hủy diệt vô số trường sinh tiên cao thủ, mấy người bọn họ đủ để đem Sở gia đẩy cách vừa đi vừa về, còn có thể dành thời gian tắm rửa. Sở gia tựa hồ đối với tình huống hôm nay, hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không biết bị những người khác theo dõi, vô luận có hay không cấu kết cửu thiên đạo tặc đoàn, kỳ thật giá trị đều đã không lớn. Sở gia gia chủ tuổi không lớn lắm, bất quá hơn 20 tuổi, bây giờ lười biếng tựa ở trên ghế nằm, ngóng nhìn tinh không, không khỏi cảm khái nói. Gặp qua đoạt nhân khí vận chuyển, nhưng tặng người khí vận vấn đề này thật đúng là không thấy nhiều. Một bên một nữ tử dung mạo thanh lãnh, lười biếng vỗ vỗ miệng môi nói. Khí vận cả ngày liền là khí vận, không muốn lão là nghĩ đến những cái này hư vô phiêu miêu đồ vật. Sở gia lão tổ buồn cười nói. Điểm ấy sư tôn ngươi nhưng liền không hiểu được. Ta là không hiểu, ngươi hiểu đúng không, nếu không luyện một chút. Đừng, chúng ta là đang thảo luận vấn đề, mà nắm đấm là không thể nào giải quyết bất cứ vấn đề gì. Sở gia lão tổ vội vàng cười bồi nói. Nữ tử kia lúc này mới hỏi. Đẩy hơi vận chuyển là chuyện gì xảy ra? Sở gia khí vận phóng đại, đoán chừng gần đây sẽ có chuyện tốt lâm môn. Sở gia gia chủ cảm khái nói. Nữ tử kia khẽ nói. Chuyện tốt liền không có nhìn thấy, đã để ngươi ngày thường đừng đi ra ngoài gây chuyện, không nghĩ tới người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Là phúc là họa, sư tôn nói lại không tính. Sở gia lão tổ bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi ra ngoài đánh. Đừng, ngươi xem ta điểm này thịt, sao đủ thánh nhân phân nha, hay là mời sư tôn xuất mã a? Đừng giết chết thế là được, đây chính là đưa tới cửa thịt mỡ. Không cho phép gây chuyện. Ta tuyệt đối không gây sự tình, sẽ còn cười híp mắt đưa bọn hắn rời đi, điều kiện tiên quyết là sư tôn trước tiên đem bọn họ mang tới a. Tốt! Một chữ ra khỏi miệng, gọn gàng cơ hồ ở trong chớp mắt. Nàng người liền biến mất ở sở gia biệt viện bên trong. Sở gia gia chủ là ngưỡng vọng ông trời, lẩm bẩm nói. Chỗ cực tốt. Đại phiền toái. Cửu thiên cách này nước sâu như vậy, sở gia nếu như bị liên lụy đi vào, phiền phức nhưng lớn lắm, trốn là không tránh được, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội chạy. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, đã có người nhìn xem sở gia lão tổ cùng đi mấy vị thánh nhân cao thủ đi ra sở gia đại môn. Hưng sư vấn tội. Tất cả mọi người nổi lên ý nghĩ này, nhưng tinh tế quan sát thời điểm lại cảm thấy có chút không đúng. Song phương quá dung hiệp, sở gia lão tổ nắm cả Ngạo Thiên Chân cùng Lưu gia lão tổ bả vai, hết sức khách khí, nụ cười chân thành để cho người ta cảm nhận được hắn tràn đầy thành ý. Ngược lại là Ngạo Thiên Chân cùng Lưu gia lão tổ hai người điển hình ngoài cười nhưng trong không cười, có chút vấn đề. Sở gia vốn liếng nông cạn, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi a. Sở gia lão tổ vừa cười vừa nói. Lưu gia lão tổ siết chặt nắm đấm nói. Lúc nào cho chúng ta giải dược? Ngươi nói chuyện bộ dáng hào đáng sợ, sở gia lão tổ kinh ngạc nói. Ngươi biết rõ người của này ta không khỏi dọa. Vừa rồi thiếu chút nữa tè ra quần, cái này sẽ còn nói cái gì giải dược, ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. Biết cái gì dược, ngươi ngã bệnh vẫn là trúng độc. Điển hình làm bộ hồ đồ, Lưu gia lão tổ sao lại không biết, nhưng lúc này hắn có thể làm sao. Bản thân dù sao cũng là tinh thông đan đạo, thật muốn biết đối phương chuốc thuốc gì, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra giải dược đến, nhưng mấu chốt của vấn đề ở, hắn căn bản cũng không biết đối phương dùng cái gì dược, bản thân chúng độc gì. Thế gian này lại còn có liền thánh nhân cũng có thể hạ độc được dược, thực sự là thật là đáng sợ. Vỗ vỗ bả vai của lão hữu, sở gia gia chủ nói ra. Lưu huynh rồi. Chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, ngươi giao ra đầy đủ thẻ đánh bạc, ta sở ra những ngươi xưng bá, ta dám cam đoan thương mang thiên từ nay về sau, chỉ có Lưu gia tồn tại, sở ra sẽ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lưu gia lão tổ khẽ nói.

rơi vào xu hướng suy tàn. Lâm Phong chỉ huy chiến thuyền, liều mạng công kích mặt khác thánh nhân cao thủ, nhưng cái này làm dịu không được xu hướng suy tàn ở địa bàn của người khác bên trên gây chuyện quá mức bị thua thiệt. Lâm Phong nhìn một chút một bên Hứa Linh Ngũ nói. Tiếp tục như vậy chúng ta sợ là phải xong đời. Nếu không đi chỗ đó thử xem. Hứa Linh Ngũ cau mày nói ra. Nàng tới qua U Minh Thiên, biết rõ U Minh Thiên một chút tình huống, mấy cái thánh nhân cổ mộ cũng là nàng tống hiến ra đến, chỉ là năm đó vận khí tốt, không bị người phát hiện mà thôi. Chỗ nào? Lâm Phong liền vội vàng hỏi. Thủy Tổ. Hứa Linh Ngũ nói ra. Lâm Phong trầm mặt chốc lát, nhìn một chút ngoại vi tình huống, cho dù là đại lão tiểu hào bật hắc, ngăn chặn 6-7 thánh nhân cũng đã là cực hạn, bây giờ đáng sợ là đối phương người càng ngày càng nhiều, đánh xuống quá bị thua thiệt. Nếu như là ở sân nhà thương mang thiên còn tốt, U Minh Thiên các nàng không lớn như vậy đặc quyền. Đi! Lâm Phong quyết định thật nhanh. Hứa Linh Ngũ vội vàng chỉ huy phương hướng đi tới, đồng thời liên hệ Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người. Hai người đầu tiên là giật mình, nhưng bỗng nhiên liền tỉnh ngộ lại trực tiếp xuất thủ công kích, ngăn cản phía trước thánh nhân, đồng thời liều mạng giết mở một đầu thông lộ, để chiến thuyền chạy qua. Tuyển tộc rất nhiều cao thủ chỉ muốn ngăn cản chiến thuyền chạy trốn, tự nhiên không có phòng bị phía dưới. Lâm Phong đám người thuận lợi xông vào trong đó. Bọn họ không khỏi hừ lạnh nói. Tự tìm đường chết. Lâm Phong đám người vậy mà hướng về vượt tộc địa vực tiến lên, chẳng lẽ còn nghĩ tuyệt địa cầu sinh hay sao? Thánh nhân pháp bảo sức hấp dẫn quá lớn, cho dù là bọn họ cũng khắc chế không được. Mặc dù biết có thể có như vậy pháp bảo người, sau lưng khả năng đứng đấy cao thủ, nhưng đó đã không phải là bây giờ có thể suy tính sự tình. Giờ phút này bọn họ chỉ nghĩ đến cướp đi pháp bảo. Liền xem như bản thân không dùng đến, cũng có thể đưa cho đại thánh đổi lấy bảo hộ cùng chỗ tốt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Ai nói bọn họ vào không được? Người đăng. Bún Vô Tà. Chiến thuyền tốc độ cao nhất thoát khỏi vòng vây, tốc độ cao nhất thoát đi nơi đây, khiến cho Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ áp lực đột nhiên giảm xuống. Các nàng chỉ cần theo thật sát chiến thuyền đằng sau, không ngừng chặn đánh địch nhân liền có thể. Dựa vào hai kiện thánh nhân pháp bảo, đủ để phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa. Tăng thêm chiến thuyền không để ý hao tổn phát động công kích, một phương này thực lực miễn cưỡng sẽ không kém hơn U Minh Thiên cao thủ. Chỉ là càng ngày càng nhiều người bị thánh nhân pháp bảo hấp dẫn mà đến, khiến cho dù tộc nhất phương thực lực đại trướng, dù là Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ cộng lại đều có điểm ăn không tiêu. Các nàng loại này thân phận, lại có biện pháp mò được tinh thần mấu kim, đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng. Căn bản không nghĩ tới cái đồ chơi này ở mặt khác thánh nhân trong mắt chân quý cỡ nào, trong lúc nhất thời vậy mà hấp dẫn ra rất nhiều ẩn thế cao thủ hiện thân, chớp mắt liền tụ tập tên thánh nhân cao thủ. Nhìn tình huống này có thể sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào. Chạy mau chạy mau. Một dạng thánh nhân cao thủ khả năng sẽ còn cố kỵ một lần mặt mũi, liền xem như chạy trốn đều sẽ tương đối có khí thế một chút, nhưng ở trên người các nàng. Hoàn toàn không nhìn thấy loại này bước cách đánh chật vật không chịu nổi. Cũng chính là bởi vì như vậy không dựa theo sáo lộ ra bài, cho nên mới để vượt tộc cao thủ truy kích lên cố hết sức. Thánh nhân tốc độ phi thường cấp tốc, cho dù là vừa đánh vừa chạy cũng đã xông vào mục đích. Là tổ địa. Bọn họ muốn trốn vào trong tổ địa. Có cao thủ kinh hô lên, lúc này mới phát hiện Lâm Phong đám người ý đồ, dĩ nhiên là trốn vào dược tộc thủy nguyên trong đất, chỗ kia là dược tộc nơi phát nguyên, vô cùng dược dị. Cơ hồ trước tiên xông vào trong đó, Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt chạy đến, hẳn là an toàn a. Hứa Linh Ngũ xem như người chỉ huy kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cách nói. Cái gì gọi an toàn? Bọn họ không phải là không thể xông vào sao? Lâm Phong hổ nghi nói. Hứa Linh Ngũ giật mình nói. rốt cuộc là ai nói cho ngươi, tổ địa bọn họ liền không vào được. Ngạch. Lâm Phong chần chờ một chút, chẳng lẽ tổ địa cấm địa cái gì, không phải bản tộc người không thể đặt chân trong đó sao? Chính nghi ngờ thời điểm, vực tộc thánh nhân cao thủ cũng nối đuôi nhau mà vào. Thoạt nhìn cái này thủy tổ mặc dù là nơi phát nguyên, nhưng không có hạn chế bọn họ tiến vào. Lâm Phong lập tức trợn tròn mắt, giật mình nói. Bọn họ còn có thể truy vào đến, vậy chúng ta chạy đến có tác dụng gì? Chỗ đại dụng không có, tối thiểu so bên ngoài an toàn rất nhiều. Hứa Linh Ngũ mở ra tay nhỏ. Nói xong, Lâm Phong xuyên thấu qua chiến thuyền quan sát ngoại vi tình huống, lập tức phát hiện để cho người ta kinh ngạc địa phương. Trồng chất không gian. Lâm Phong giật mình nói. Hứa Linh Ngũ cũng tương đối kinh ngạc, nghi ngờ nói. Ngươi cũng biết cái này. Biết một chút, nhưng còn là lần đầu tiên gặp đây. Lâm Phong gật đầu một cái. Thủy tổ lại là ở một mảnh trồng chất trong không gian, thay lời khác mà nói, cũng chính là từ bên ngoài nhìn thủy tổ khả năng chỉ có mấy chục triệu bên trong xa. Nhưng trên thực tế bên trong cấu tạo rườm rà, thực tế diện tích xa xa lớn hơn con mắt nhìn thấy. Chiến thuyền chạy ở trong đó, gặp thường đến không gian dư ba thoáng qua sẽ xuất hiện ở mặt khác địa phương, hiển nhiên là thông qua trồng chất không gian, lọt vào mặt khác không gian. Đương nhiên không gian này vẫn như cũ ở trong U Minh Thiên. Bất quá chính vì vậy, mới nổi bật ra thời khắc này không tầm thường chỗ, địa hình phức tạp quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là Hứa Linh Ngũ sau khi đi vào, đều vô kế khả thi. Không trốn thoát được, cùng bị đám người vây công còn không bằng xâm nhập nơi này, tìm kiếm một chút hy vọng sống, muốn là vận khí tốt, đem dù tộc cao thủ quấn ở trong này, lại phóng đi cũng đủ để chạy ra U Minh Thiên. Nói đến cùng, muốn so dựa vào Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ cùng địch nhân cứng rắn đòn khiêng tương đối tốt. Dù sao thánh nhân giết lên không dễ dàng, cho dù là các nàng nắm giữ thánh nhân pháp bảo, cũng không thể nói tuyệt đối nghiền ép đối phương. Bất quá ta dám đánh cược, bọn họ cũng sẽ không quá quen thuộc nơi này, một lần này lại có biến hóa, theo ta thấy nơi này hẳn là thời khắc đều đang biến hóa, không có bất kỳ cố định hình thái. Cho nên không có cái gì đường tắt có thể đi. Hứa Linh Ngũ nói ra. Nàng đã từng tiến vào nơi này, vận khí coi như tốt, tối thiểu cuối cùng đi ra ngoài. Chỉ là lấy nàng bát ngân cảnh giới cũng đang bên trong bị thua thiệt không nhỏ. Bên trong U Minh Thiên trừ bỏ thánh, nhân đạo thống vị trí, hẳn là cũng chỉ có nơi này có được vây khốn bát ngân trường sinh tiên cùng thánh nhân cao thủ năng lực. Bởi vì là ở trồng chất trong không gian hình thái không giống nhau, dù cho là nghĩ xé rách không gian chạy đi đều không phải là một chuyện dễ dàng. Một khi vận khí quá kém, không chừng liền sẽ chọc gì tượng, cuối cùng liền thánh nhân cũng muốn quải điệu. Sao dập máy? Nơi này dù sao cũng là vực tộc Thủy Nguyên, nghe nói cái thứ nhất vực tộc cao thủ chính là từ nơi này phục sinh, bên trong hoàn cảnh âm trầm khủng bố. Giống như một đại mộ trận một dạng. Nơi này chôn xuống vô số cao thủ, đến nay còn có cao thủ thi thể phục sinh bước ra đời thứ hai xông ra ngoài. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ thoát khỏi địch nhân, lần lượt chạy về chiến thuyền. Đối với cái này bên trong các nàng biết muốn so Hứa Linh Ngũ nhiều một ít. Hai người đang nói, Lâm Phong thần thức triển khai, chợt phát hiện nơi xa một bộ hài cốt thế mà chuyển động, bạch cốt xâm xâm cánh tay bỗng nhiên một trảo đại địa, mặt đất lay động, rũ ra một bộ xác người khô kiệt. Nó tiện tay chộp tới, ý đồ để Lâm Phong ra đầu đều đang run lên. Đó là cái gì vừa? Lâm Phong la hoảng lên. Hứa Linh Tứ cả người chấn động, bỗng nhiên tế ra thánh nhân pháp bảo oanh kích đạo kia hài cốt, cuối cùng đem hài cốt đánh nát, đầu lâu phi ra, rơi vào trên mặt đất, còn bỗng nhúc nhích qua một cái. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đồng dạng, vỗ vỗ lồng ngực nói. Còn tốt ngươi phát hiện ra sớm, bằng không thì cái đồ chơi này đứng lên, vô cùng có khả năng sẽ không thua thánh nhân cảnh giới. Như vậy không hợp thói thường. Lâm Phong lông mày hơi nhăn. Hứa Linh Tứ gật đầu nói. Nơi này quá mức dường dị, có thể là trước thời đại mộ trận táng lấy quá nhiều cao thủ, hậu kỳ bị thiên chủ cao thủ lợi dụng trở thành sáng tạo U Minh Thiên căn cơ. Hứa Linh Tam tiếp tục nói. Bị làm thành căn cơ thì cũng thôi đi, kinh khủng nhất một điểm ở chỗ, bọn họ vô cùng có khả năng bị thiên chủ cao thủ lợi dụng, đang nghiên cứu bước ra đời thứ hai biện pháp, khó có thể tưởng tượng cốt tộc mặc vào dược tộc ra cuối cùng sẽ diễn biến thành quái vật gì. Các nàng lòng còn sợ hãi, thứ này dù cho là thánh nhân cũng cảm thấy đau đầu, dù sao cũng là thiên chủ sản phẩm. Lâm Phong không rõ nghĩ đến táng cốt chi địa ba bộ bạch cốt. Hiện tại xem ra, ba vị đại lão rất có thể là đang mượn nhờ dược tộc lực lượng, diễn hóa hạ một đầu đường cực hạn, cuối cùng sẽ cùng theo thành quả nghiên cứu bước ra một bước kia. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền tê cả da đầu. Trước kia mặc dù tùy tiện ý xâm qua, vạn nhất ngày nào đó như vậy cao thủ hài cốt, mặc vào trên đời vô song thi thể, từ đó lột xác thành khủng bố tồn tại, nhưng cái kia chung quy là ý xâm, là suy đoán thực, nhìn thấy vật thật về sau, vẫn như cũ sẽ sợ. Loại chuyện này đoán chừng cửu thiên sẽ không quá ít. Dù sao thiên chủ môn không cam lòng bị thua, đều muốn đi ra càng mạnh đời thứ hai, lại hiện ra đã từng huy hoàng. Cửu thiên trước đó thời đại kia đến tột cùng là nhân vật gì, giống như thực lực phi thường khủng bố, nhưng là kinh khủng như vậy thời đại, vì sao lại tiêu vong? Lâm Phong hỏi thăm. Hứa Linh Tam đám người đồng thời lắc đầu nói. Cái này chúng ta thật không biết. Các nàng ở cửu thiên ra đời, đại lão đã là thiên chủ cấp bậc tồn tại, không cách nào thăm dò cái thời đại kia sự tình. Hứa Linh Tứ suy nghĩ một chút nói. Ta len lén nói cho ngươi à, ngươi tuyệt đối không nên ngoại truyền, ta cảm thấy chúng ta bản tôn có thể là từ thời đại này người còn sống sót. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, nhất đại đại lão địa vị lớn như vậy sao? Làm sao mà biết? Cảm giác mà thôi, cũng hoặc là nói chúng ta bản thân tổng hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác cửu thiên để cho chúng ta sinh ra một loại không hợp nhau cảm giác, thủy chung không cách nào dung nhập trong đó. Tiếp theo chính là cửu thiên mặc dù là thiên địa, nhưng cũng không hoàn thiện, chỉ là một cách tàn thứ phẩm, cho nên mới sẽ có thiên chủ chi tranh, đây cũng là kéo dài cửu thiên quá trình. Không thể không nói, những chuyện này nhất đại lão là tuyệt đối sẽ không tiết lộ, nhưng đổi lại tiểu hào nhóm liền không giống nhau. Hứa Linh Vân quyền hạn ở phía trên các nàng, nhưng là niên kỷ lại thực so với các nàng nhỏ, cho nên được xưng là tiểu muội. Trên thực tế ngay cả tiểu hào nhóm chính mình cũng không phát hiện được quyền hạn vấn đề. Chỉ là Lâm Phong hỏi thăm thời điểm, các nàng cũng là biết gì nói nấy. Thiên chủ chi tranh chỉ ít không thể thiếu quá trình sao? Lâm Phong lại hỏi. Hứa Linh Tam gật đầu nói. Đây là nhất định phải trải qua sự tình, nhưng là cụ thể là vì cái gì, chúng ta liền thật không biết. Tầng thứ này sự tình các nàng cũng không xen tay vào được. Hoặc có lẽ là cửu thiên bên trong, không có bất kỳ một cái thánh nhân có thể thấy rõ những chuyện này, chỉ sợ liền đại thánh đều không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, chỉ có thiên chủ biết rõ. Tuyệt tộc thủy tổ hoàn toàn hoang lương, cho dù là Lâm Phong dạng này cảnh giới, sông sau khi đi vào, đều sẽ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Có đôi khi đại địa không rõ xúc động, phảng phất có nhân vật gì muốn từ bên trong leo ra một dạng. Có chút thi thể hoàn toàn là cái xác không, chỉ là thân thể không ngừng ở bốn phía du đãng, chỉ là cái này đám người lực lượng cấp bậc quá cao hơn, vô cùng có khả năng trước người là thánh nhân cảnh giới chết rồi qua ôn dưỡng, mới có thể đạt tới trình độ này. Đây rốt cuộc là cái khái niệm gì? Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Vì thân thể gì tử vong về sau, lại có thể đơn độc tồn tại, đây không chắc quá dù gì, bởi vì hồn thể bản thân không có ở đây, thân thể lẽ ra ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong biến mất mới đúng. Hứa Linh Tứ nói ra. Nói như thế, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, chủ tu thân thể cùng thần hồn, hai người thiếu một thứ cũng không được, nhưng đối với dù tộc mà nói, lại là mở ra mặt khác một con đường, đối với bọn hắn mà nói thân thể vẫn là thân thể, nhưng hài cốt đã trở thành một cái khác tồn tại, thậm chí có khả năng thần hồn của bọn hắn sáp nhập vào hài cốt bên trong, lại tiến hành bước kế tiếp thuế biến. Nhưng tựa hồ thân thể cũng không có ý thức a. Lâm Phong chần chờ nói. Cốt tộc dù hỏa như là bao khỏa thần hồn đồng dạng, nhưng là thường nhân không cách nào điều tra loại kia tồn tại. Mà không chút khách khí nói, tuyệt tộc cấu thành, đây là thân thể cùng hài cốt. Một cái mạch lạc thời gian dần trôi qua thành hình, Lâm Phong nghĩ hỏi. Chẳng lẽ đây là càng xa so với trước kia thủ đoạn? Có lẽ phải, có lẽ không phải. Hứa Linh Tứ lắc đầu. Vũ tộc cùng cốt tộc tồn tại cùng nhân tộc có tương tự địa phương, nhưng là từ bản nguyên tới nói, lại so chỉ tu thân thể và thần hồn nhân tộc nhiều hơn một điểm khác biệt. Tỷ như đối bọn hắn mà nói thân thể cùng hài cốt là phân biệt ra đến. Thần hồn rất có thể đã rèn luyện tiến vào hài cốt bên trong, nói không chừng có ít người là cố ý chết đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Tiếp tục gặm giò heo. Người đăng. Bún vô tà. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau cùng nói đặt lập độc hành, không bằng nói đầu óc động kinh thường xuyên sẽ nghiên cứu ra thường nhân không cách nào tưởng tượng phương thức tu luyện. Có thể có chút người thực tìm tòi đến thi thể phục sinh một bước này, sau đó bố trí trọng trọng chuẩn bị ở sau, cố ý bị người chém giết, tiến hành bước kế tiếp thuế biến. Nghe có chút không thể tưởng tượng, dù sao không có người sẽ như vậy không tiếc mệnh. Nhưng có chút tình huống là không có biện pháp, trường sinh tiên cũng tốt, thánh nhân cao thủ cũng tốt, cái gọi là cùng thiên tề thọ, vĩnh sinh bất diệt, đó bất quá là trên lý luận mà thôi. Vận khí quá suy thời điểm, không chừng uống nước đều có thể sặc chết ngươi. Trường sinh tiên hoặc là thánh nhân cao thủ, cho dù là cả một đời co đầu rút cổ ở lãnh địa của mình, khả năng đều sẽ bị những người khác không giải thích được liên lụy vào một ít chuyện. Tỷ lệ chết không phải là không có khả năng tồn tại. Huống chi không có nhất định truy cầu, đời này đoán chừng đều không thể bước vào trường sinh tiên thậm chí thánh nhân cảnh giới, đã có khổng lồ truy cầu toan tính liền tuyệt đối không tầm thường. Nếu như con đường phía trước đã đứt, chỉ có từ phương diện khác tới tay, khó khăn đi nữa, bọn họ cũng sẽ bước vào. Nói không rõ cuối cùng là tên điên vẫn là thiên tài, có lẽ chính là bởi vì có sự tồn tại của những người này mới khiến cho hậu nhân con đường phía trước không ngừng khoáng đạt, cơ hồ không có cực hạn. Bắt đầu trong tổ địa hình phức tạp rườm rà, càng là nguy cơ tứ phía. Thường xuyên sẽ có không hiểu thi thể sinh ra phản ứng đứng lên công kích thánh nhân chiến thuyền. Cũng may chiến thuyền chất liệu không phải bình thường, còn có hai đại thánh nhân cao thủ nắm giữ chừng 6 thành tinh thần mẫu kim thánh nhân pháp bảo chống cự, mới xem như hữu kinh vô hiểm. Ngày bình thường, không có người ngoài xông vào thời điểm thủy tổ giống như một đầm nước đọng, không có biến hóa chút nào. Nhưng một khi ngoại nhân đặt chân trong đó về sau, cái này đầm nước đọng tựa hồ thì có sống lại dấu hiệu. Chính vì vậy, thủy tộc người mới rất ít bước vào trong đó. Dù sao bên trong không thiếu thánh nhân cao thủ, lại không có thần trí, thực đánh lên vẫn là bọn họ ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ vì tinh thần mấu kim, vì thánh nhân pháp bảo, bọn họ cũng coi là không đếm xỉa đến. Nhiều người sức mạnh lớn, xông vào không chỉ một người, vô luận nguyện ý hay không, bọn họ đều phải lựa chọn liên thủ cộng đồng thăm dò cách địa phương dù quái này. Mặc dù thủy tổ, không ít thánh nhân cao thủ cũng là từ nơi này bò ra tới. Nhưng tiến vào nơi này căn bản sẽ không để cho bọn họ sinh ra một loại về đến nhà cảm giác ấm áp, có chỉ có sợ hãi. Lúc trước lúc bò dậy, sẽ xúc động không ít tồn tại, thậm chí muốn thôn phệ bọn họ bản thân, cho dù là bọn họ có được thánh nhân cảnh giới, đều kém chút treo ở bên trong. Trong này nước quá sâu, thánh nhân cũng không dám khinh thường. Hơn nữa tiến vào bên trong về sau, thần thức mặc dù có thể không hạn chế kéo dài ra, chỉ khi nào chạm đến chồng chất không gian bộ phận, không gian liền như là chuyển cong, thần thức cũng lan tràn không đi qua. Không gian cùng trong không gian cũng có cực lớn hung hiểm. Có nhiều chỗ, giống như là lâu năm thiếu tu sửa đồng dạng căn bản không chịu đựng nổi thánh nhân đặt chân, ở tại bọn hắn vừa đi vào trong nháy mắt, liền triệt để vỡ vụn. Không gian vỡ vụn. Loại trình độ này công kích thánh nhân bị áp bách đều muốn ném hơn phân nửa cái mạng, vận khí không tốt sẽ trực tiếp ngụm. Nhất là tìm không thấy đường ra cùng Lâm Phong đám người đến cùng chạy tới như vậy đi, bọn họ giống như con ruồi không đầu một dạng tán loạn lấy, thỉnh thoảng sẽ hù dọa một chút tồn tại, hai bên đại chiến một trận. Không bao lâu công phu, cái này mấy tên thánh nhân liền lộ ra chật vật tư thái. Khí tức vẫn còn tính bình ổn, nhưng là bề ngoài đã phi thường thê thảm, có một tên thánh nhân cánh tay thậm chí bị xé nứt, vượt tộc không cách nào tái sinh thân thể, hắn chỉ có thể tùy tiện đoạt một căn cánh tay trang đi lên. Bây giờ chỗ gãy, vô số cây kinh mạch lan tràn ra, đem người cùng cánh tay thật chặt nối liền cùng một chỗ. Dưới tình huống như vậy, hắn chẳng những sẽ không cảm thấy vướng tay, thậm chí cảm giác cái đồ chơi này so với hắn vốn là thân thể càng dùng tốt hơn một chút. Vượt tộc cao thủ chật vật, Lâm Phong đám người cũng không chịu nổi. Đơn giản chính là nhiều thánh nhân chiến thuyền ưu thế, cùng hai cái kinh khủng thánh nhân cùng thánh nhân pháp bảo mà thôi. Nhưng vẫn như cũ gặp được hung hiểm, hơn nữa theo xâm nhập, vấn đề càng lúc càng lớn, thánh nhân chiến thuyền thậm chí đều bị đánh ra khe hở, nếu như lại bị công kích mấy lần đều sẽ triệt để hỏng mất. Hứa Linh Tứ chỉ có thể tự mình tỏa trấn chỗ đó, miễn cho lại bị công kích được. Phía trước là một tòa sơn mạch hình thái có chút cùng loại với nhân thể, trong đó là dễ thấy nhất chính là một bộ thi thể thế mà kéo lấy mặt khác một bộ thánh nhân thi thể ở trong dãy núi hành tẩu. Phát giác được chân trời thánh nhân chiến thuyền lái tới, cái này thi thể đần độn hai mắt nhẹ nhàng khẽ động, đầu lâu hơi vừa nhấc, nhìn thoáng qua thánh nhân chiến thuyền cũng không dự định động thủ. Hắn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi tùy ý kéo xuống thánh nhân thi thể một bộ phận, miệng to gặm ăn lên. Ánh mắt kia, dù cho là Hứa Linh Tam nhìn một chút, đều sẽ cảm giác phải run sợ. Trong lòng bàn tay nàng hơi hơi đổ mồ hôi nói. Chúng ta có phải hay không tác đại tử? Cùng những tồn tại này đối mặt, nàng cảm thấy vẫn là ra ngoài cùng mấy người thánh nhân đánh một trận phải nhiều buông lỏng. Ta cũng không rõ ràng. Lâm Phong lắc đầu. Trời mới biết thời gian này lúc nào là kích cỡ, đã ở bên trong hoàng du mấy tháng công phu đều không có tìm được đường ra, cũng may cũng là không có đụng phải đối phương thánh nhân cao thủ. Chỉ là vì ứng phó trong này quái gì, đã để đám người phiền thấu. Trời ạ, mau nhìn cái kia đỉnh núi. Hứa Linh Ngũ đã không chịu được kinh hô lên, nàng thậm chí không dám tin vuốt vuốt hai mắt. Lâm Phong đám người vội vàng trông đi qua. Một khỏa trong suốt bảo thụ tương đối sáng chói, phía trên treo đủ loại quý hiếm gì bảo, đã đoạt mắt người mắt, mấu chốt nhất chính là viên này bảo thụ khí tức ở một cái trong hồ nhỏ. Ao nhỏ bên trong hiện ra trong suốt chất lỏng, phun ra nuốt vào lấy tử khí, hương thơm xông vào mũi, dù cho là cách rất xa, lại có thánh nhân chiến thuyền ngăn cản, đều có thể ngửi được. Ngay từ đầu là lo lắng quá mức cái kia kỳ quái tồn tại, cho nên ngược lại không để ý đến chỗ này. Thứ này khả năng tương đối chân quý. Lâm Phong trầm giọng nói. Thái Thượng Linh Bảo Giám tựa hồ không có ghi chép cái đồ chơi này, nhưng không phải nói Thái Thượng Linh Bảo Giám không có ghi chép, liền nhất định không là đồ tốt, có thể là bởi vì bản thân cái đồ chơi này chủ nhân cũng không biết. Bắt đầu trong tổ địa hạng gì phượng gì thánh nhân tiến đến không chú ý đều muốn vấn lạc, đồ vật bên trong, há có đơn giản đạo lý. Thậm chí Lâm Phong cảm thấy cái đồ chơi này hiệu quả có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Bất quá đáng tiếc cái ao nhỏ này tạo hóa vật, thế mà sinh trưởng tại như vậy không hợp nhau địa phương, nhất là cái kia ao nước ấm ánh trong suốt, phảng phất để cho người ta đi vào tiên cảnh thậm chí còn ảnh hưởng tới chung quanh hoàn cảnh. Nhưng phía trước một bộ thi thể ăn thánh nhân thân thể cắn được đầu khớp xương thời điểm, truyền đến cót ca cót két tiếng vang, ngược lại tăng thêm mấy phần rủ dị. Hứa Linh Tam nói ra. Thứ này chỗ tốt rất lớn, nói không chừng có thể rút ngắn ngươi tiến vào thất ngân cảnh giới thời gian, nhất định phải làm tới mới được. Thánh nhân trực giác nói cho nàng thứ này quá chân quý, có thể là trước mắt không có phát hiện bảo vật quý giá, đủ để cho người rút ngắn lục ngân cảnh giới đến thất ngân cảnh giới khoảng cách. Mà Lâm Phong bây giờ chính là kẹt ở trên lục ngân, tạm thời không xông lên được. Đây không phải là ăn chút đồ tốt. Vận dụng tài nguyên liền có thể tăng lên cảnh giới, các nàng đồ tốt vô số, đã uy Lâm Phong ăn quá nhiều, hiệu quả vẫn như cũ không rõ ràng. Chỉ nàng đoán chừng cái này tám thành là Lâm Phong ăn đến quá nhiều, cho nên thu hoạch ngược lại càng ngày càng nhỏ. Nhưng thứ này không giống nhau, liền các nàng cũng chưa từng thấy, hẳn là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Liền ý nghĩ của nàng mà nói trước mắt hàng đầu là trợ giúp Lâm Phong tăng lên cảnh giới. Lâm Phong cau mày nói, hay là không muốn trước mặt cái kia tồn tại có chút khủng bố. Khủng bố đến đâu cũng là thánh nhân cảnh giới, đơn giản chính là lớn mạnh một chút mà thôi, luôn có biện pháp có thể đối phó hắn. Hứa Linh Tam lắc đầu, không có ý định từ bỏ cơ hội này. Lâm Phong cũng rất tâm động, nhưng vẫn là rất lý trí thuyết phục nửa ngày, Hứa Linh Tam đều không đồng ý. Nàng trực lăng lăng nhìn xem Lâm Phong nói. Ở nơi này trong loạn thế, chỉ có bản thân tu vi mới là bảo hộ, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể gia tăng bản thân sống sót tỷ lệ. Ngạch! Lâm Phong ngẩn người, Tiểu Hào trong lúc nhất thời nói ra như vậy có đạo lý mà nói, hắn có điểm không phản ứng kịp. Nói xong lời này Hứa Linh Tam cũng ngẩn người, suy nghĩ nói. Không nghĩ tới ta sẽ còn nói những đạo lý lớn này, thực sự là không đơn giản nha. Bị nàng bộ dáng này làm cho dở khóc dở cười, Lâm Phong không ngừng lắc đầu. Vấn đề này Hứa Linh Tam đã quyết định, phản bác tỷ lệ không lớn, Lâm Phong chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói. Nếu muốn lấy đi cũng nên có thích hợp biện pháp mới được a, không thể hành sự lỗ mãng. Nơi này dù sao không tầm thường, nhiều lần lơ đãng kém chút bị người đánh bể chiến thuyền, tất cả mọi người bị thua thiệt không nhỏ. Hứa Linh Tam như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hứa Linh Ngũ nói ra. Viên kia bảo thủ đoán chừng cũng không phải là cái gì phàm vật. Bây giờ chiến thuyền bị hao tổn, nói không chừng có thể dùng gốc cây kia tới tu bổ một lần. Trên thuyền có luyện khí cao thủ, mặc dù không đến lăng vi như vậy không hợp thói thường, nhưng là tu bổ bổ vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt ở chỗ vật liệu, thánh nhân cảnh giới vật liệu cũng không tốt làm, trên đường đi tổn hại nhiều lần, tu bổ bổ tình huống phía dưới, vật liệu đã hao tổn không sai biệt lắm. Bây giờ thân tàu bị tổn thương địa phương, đúng lúc là vô cùng trọng yếu địa phương, khăng khăng gần long cốt phạm vi, không có tương đối kinh khủng chất liệu tu bổ không tốt nơi này. Hứa Linh Ngũ một đề nghị, thoạt nhìn cách đồ chơi này vẫn là không phải đoạt không thể. Ngươi nói làm sao động thủ? Hứa Linh Tam hỏi thăm về Lâm Phong. Trên đường đi Lâm Phong biểu hiện xuất sắc, chỉ huy đạo lý rõ ràng, nàng hiện tại cũng lười nhắc muốn như thế nào động thủ, trực tiếp hỏi lên Lâm Phong. Lâm Phong suy tư chốc lát nói. Hắn ở vị trí kia tới gần ao, bây giờ chúng ta xuất hiện, hắn đều không hề bị lay động, sợ là cũng minh bạch nơi đó chỗ chân quý. Hàng đầu là đem hắn dẫn dắt rời đi, sau đó chúng ta đóng gói đồ vật liền chạy. Hứa Linh Tam nói ra. Vậy ta xuất thủ. Lâm Phong gật đầu nói. Trước thăm dò tốt rời đi con đường, sau đó Tam tỷ lại ra tay tập kích nàng hắn, đem hắn dẫn tới, chúng ta đóng gói xong đồ vật, liền xông vào chồng chất trong không gian, đủ để đào thoát. Trồng chất không gian gì thường dụng gì thời khắc đều đang biến hóa, hẳn là có thể thoát đi đối phương. Hứa Linh Tam lập tức gật đầu, bốn phía thăm dò tình huống, đã chọn cao nhất đường chạy trốn, cùng Lâm Phong sau khi thương nghị, lúc này mới xông ra chiến thuyền, ở cách cái kia thi thể rất gần địa phương, bỗng nhiên phun ra một bãi nước miếng. Đây là khiêu khích, ngụm nước rơi ở cách đó không xa địa phương, vang lên xoẹt xoẹt thanh âm, thậm chí ngay cả mặt đất đều thiêu đốt lên, bốc khí trận trận thanh yên. Cái kia thi thể đầu vừa nhấc, hơi nhìn nàng một cái, lại tiếp tục gặm bản thân giò heo.